Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4902, cái gọi là số lượng vừa phải hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ tư đang ở đùa với Tiểu Kiều Kiều chơi, Mặc Liên Thành bỗng chốc nâng nâng mi, nguy quang hiện lên mắt đen, bọn họ tìm tới. Kẻ thù tìm tới môn, Tần Lĩnh đám người xoa tay hầm hè, hận không thể lập tức theo chân bọn họ đối thượng, rửa mối nhục xưa. Nề hà, bọn họ thương thế còn không có khôi phục lại, bọn họ luôn luôn không đánh không nắm chắc trượng, cuối cùng, lý trí mà lựa chọn tạm thời tránh đi. Đương nhiên, khúc đàn nhi bọn họ cũng không phải thật sự cứ như vậy rời đi. Chỉ là ẩn nấp ở phụ cận, thẳng đến đại trưởng lão đám người đi vào sơn động, pháp một cái không, điều tra một trận, không có manh mối lại tức giận mà rút lui. Theo sau, xác thật thải linh lâu người, sẽ không lại trở về. Khúc đàn nhi đám người lại về rồi. Tục ngữ nói, loại này bị lục soát quá địa phương, thường thường càng an toàn. Bởi vì ai sẽ dự đoán được, nhóm người này người to gan lớn mật, còn lại ở chỗ này lưu lại. Hơn nữa, sơn động còn bị bọn họ đào mấy cái tân thạch thất, từng người có thể nghỉ tạm. Lại qua mấy ngày, Tần Lĩnh mấy người thương dưỡng đến không sai biệt lắm. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liền từ nhẫn không gian, tìm ra một đống thư tới. Đối mặt này sơn đôi dường như thư, Tần Lĩnh mấy người líu lưỡi. Tần Lĩnh hỏi, chủ tử, có nhiều như vậy? Mặc Liên Thành mặc một chút, nơi này chỉ là một bộ phận, nhẫn không gian còn có. Thư có điểm nhiều, đại gia vất vả. Hà hà, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Chủ tử, ta trước kia xem y thư, thêm lên so cái này nhiều hơn. Hơn nữa, ta đọc sách mau, liền điểm này thư, tính cái gì? Tần Lĩnh định liệu trước tỏ vẻ. Khúc đàn nhi mắt hạnh hiện lên tính kế. Sách, Tần Lĩnh, ngươi như vậy ghê gớm, không bằng chúng ta đánh cuộc. Tần Lĩnh hỏi, cái gì đánh cuộc? Người nói người đọc sách tốc độ mau, ta đây đánh cuộc, người 3 tháng, xem không xong này đôi thư, như thế nào? Khúc đàn nhi dò hỏi, Tần Lĩnh ánh mắt ở khúc đàn nhi cùng thư đôi chung qua lại đảo qua. Thư rất nhiều, bất quá, lấy hắn tốc độ, 3 tháng nội xem xong nói, không phải không thể nào. Đơn giản như vậy đánh cuộc, chủ mẫu cơ nhiên lấy ra tới cùng hắn đánh đấu. Có khả nghi a, ta không chiếm ngươi tiện nghi a, nếu ta thua cuộc. Liền đáp ứng ngươi một chuyện, như thế nào? Mộ nữ giống như thuận miệng hứa hẹn đi ra ngoài. Tần Lĩnh thở hốc vì kinh ngạc. Này đánh cuộc, chơi đủ đại. Chỉ là, lời này, nghe, như thế nào càng như là bẫy dập. Mọi người đều là người thông minh, huống chi, đi theo mộ nữ bên người lâu như vậy. Sao có thể nghe không hiểu nàng đối diện Tần Lĩnh sử dụng phép khích tướng? Mộc Lưu Tô đám người tò mò rất nhiều, bảo trì trầm mặc. Tần Lĩnh không phải ngốc tử, Mộc Lưu Tô bọn họ nghĩ đến rõ ràng sự tình, hắn như thế nào sẽ không rõ. Dụ hoặc rất lớn, nhưng là, nghĩ đến chính mình ở mộ nữ trong tay, giống như, chưa bao giờ dính quá tiện nghi. Tần Lĩnh sờ sờ cái mũi, cười mỉa 2 tiếng, hắc hắc, chủ mẫu, có chuyện gì, ngươi trực tiếp phân phó ta liền đi làm, lại sao dám làm phiền ngươi giúp ta làm việc. Này vỗ mông ngựa đến, quá giả, bất quá. Nàng khai ra như vậy dụ hoặc điều kiện, cơ nhiên không ai mắc mưu. Khúc đàn nhi sờ sờ cái mũi, hảo không có thú. Bên cạnh, Mặc Liên Thành yên lặng đỡ chán, liền đàn nhi đều như vậy, hắn cơ hồ có thể lường trước, kế tiếp, này mấy cái gia hỏa sẽ cái gì biểu tình. Mọi người đều không nói gì, thực mau, tự động tự giác mà vây ở một chỗ, cầm thư, an tĩnh mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ước chừng nửa canh giờ về sau, Tần Lĩnh cuối cùng minh bạch, khúc đàn nhi kia lời nói là có ý tứ gì. Hắn mở to một đôi nhang mũi mắt, từ thư tịch ngẩng đầu. Mãn đầu óc nòng nọc ở du tàu, sách này là viết cho người ta xem sao? 4905, cách chương.